Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Mới siêu năng lực. Trần Kỳ tâm lý có một phần danh sách. Ở lúc này đây dạy học Trường Xuân Công, trong quá trình hắn gặp được cái này một phần danh sách trong mười mấy người. Trong đó tự nhiên bao quát Kim Ca. Thiên tài, có thể sống được mới là thiên tài. Chết, liền chẳng là cái thá gì. Trần Kỳ luôn là nhịn không được cảm khái. Bởi vì hắn hiện đang dạy học mấy trăm người đều là thiên tài. Hoàn toàn có thể nói là từ toàn bộ Hoa Hạ ban đầu thức tỉnh. Cùng với cho thấy tương quan phương diện thiên phú nhân chung chọn lựa ra. Những người này không chỉ là bây giờ thiên tài, ở đối với quốc gia độ trung thành phương diện cũng là không thể nghi ngờ. Có thể cũng chính bởi vì vậy, xuất hiện các loại nguy cơ thời điểm những người này đều muốn xung phong ở tuyến đầu. Bởi vì, những người này bên trong có một ít so với Trần Kỳ trong lòng người trong danh sách. Càng là thiên tài các học viên, không có cách nào khác sống đến nguyên bản lịch sử bên trong. Trần Kỳ có thể biết bọn hắn thời điểm, cho nên Trần Kỳ danh sách bên trong không có bọn họ. Đời này, bọn họ có thể còn sống sao? Tiễn Kim Ca từ gian phòng của mình lúc rời đi, Trần Kỳ mặt mày nụ cười, có thể tâm lý lại vô cùng phiền muộn. Cảm ơn Trần lão sư. Kim Ca đầy mặt hồng quang, rất lễ phép nói lời cảm tạ sau đó ly khai. Trần Kỳ nhìn theo Kim Ca đi qua hành lang góc sau đó. Liền chuẩn bị đóng cửa lại trở về phòng thật tốt thu thập một chút. Có thể cũng chính là vào lúc này, hắn cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. Không chỉ như vậy, hắn tả hữu cách vách cửa phòng. Hắn căn phòng đối diện tả hữu cách vách cửa phòng cũng đồng loạt mở ra. Vượt lên trước 10 người từ mấy cái này trong phòng xông về Trần Kỳ. Nếu như không phải Trần Kỳ chỗ ở là một khu ký túc xá, mà một khu lại ở kinh thành, Trần Kỳ thậm chí cho là mình bị tập kích. Quét mắt nhìn một cái, lão Lưu, lão Lý cầm đầu. Những người khác cũng đều là cái này đồng thời học viên bên trong đặc biệt sự tình cục người. Cũng có mấy người không phải đặc biệt sự tình cục, nhưng gần nhất ở chung quan hệ coi như có thể. Các ngươi muốn làm gì? Trần Kỳ nhìn mọi người vọt tới bên cạnh hắn. Mỗi bên cái nhãn thần bên trong đều thiêu đốt không rõ hỏa diễm. Lão Lưu ho khan một tiếng, nói ra, tuy là thời gian có điểm ngắn, nhưng suy nghĩ đến cô nương kia đầy mặt hồng quang, ngươi còn xem là khá. Trần Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, lão Lý cũng ho khan một nói rằng, chúng ta tìm người ngăn cản Chu Chân. Hắn hiện tại còn không biết tin tức. Bất quá, phòng trừng nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngươi được suy tính một chút. Trần Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, đặc biệt sự tình cục hành động ba tổ tổ trưởng đã ở. Hắn đối với Trần Kỳ giơ ngón tay cái lên, nói ra, có thể, cho ta đặc biệt sự tình cục tranh quang, lại cố gắng một chút, đem nàng đào được chúng ta đặc biệt sự tình cục quên đi. Trần Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, nói mấy câu nghe xong, Trần Kỳ coi như là hiểu rõ ra, trong mắt những người này thiêu đốt cũng không phải gì đó không rõ hỏa diễm. Mà là nồng nặc bát quái chi hỏa. Trên thực tế Kim Ca đến rồi phòng của hắn sau đó, cũng chính là ở trên bồ đoàn ngồi một hồi, hưởng thụ một phen nồng độ cao linh khí hoàn cảnh. Đây cũng là vì sao nàng biết mặt mày hồng hào nguyên nhân. Những người này tưởng cái gì? Ta dễ chịu. Ha ha, Trần Kỳ cười lạnh hai tiếng, quét mắt nhìn một tuần sau trực tiếp cuối cùng cửa mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, lão Lưu tâm lý hỏi, vì sao ta không phải có thể động? Lão Lý cũng ở tâm lý hỏi, vì sao ta không phải có thể động? Mọi người còn lại ở tâm lý cùng hỏi, 5 giây sau đó, có đã thức tỉnh rồi siêu năng lực, hơn nữa đẳng cấp đã đạt được E cấp đặc biệt sự tình cục nhân viên có thể động. Đã từng bị Trần Kỳ định qua một lần hắn sao sao có thể không biết vừa mới xảy ra cái gì. không chờ hắn phá cửa, liền chú ý tới những người khác đều vẫn không nhúc nhích. Lúc này phá lên cười, thấy không, ta không nói chuyện cho nên Trần lão sư liền định ta mấy giây. Cho các ngươi bát quái, ngoặc kép chấm chấm, định trụ cửa mọi người cũng coi là cho cái giáo huấn. Trần Kỳ đóng cửa lại mới vừa đi tới bồ đoàn bên cạnh, liền nghe đến bên ngoài tiếng cười. Hắn biết là đã có người giải trừ hắn thị giác hóa đá, siêu năng lực. Cái này cũng bình thường, được từ với Mỹ Đỗ Toa phu nhân thị giác hóa đá siêu năng lực chỉ có đê cấp. Mỹ Đỗ Toa phu nhân gần nhất cũng không có tấn cấp, mà ngoài cửa đều là thiên tài trong thiên tài, e cấp giác tỉnh giả cũng có. Trần Kỳ tự nhiên không có khả năng giống như phía trước giống nhau định một cái chính là 3 phút. Cũng không biết Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực lúc nào có thể tấn cấp. Trần Kỳ ngồi xếp bằng ở tại trên bồ đoàn. Hiện tại Hoa Hạ chỉ có một môn có thể công pháp tu luyện, đó chính là Trường Xuân Công. Môn công pháp này tu luyện cũng không cần ngồi xếp bằng. Vừa rồi Kim ta ngồi ở phía trên bồ đoàn, cũng chỉ là nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Ta có phải hay không có chút vô nhân đạo? Trần Kỳ mới vừa rồi nhân cơ hội đã khống chế Kim ca, làm cho Kim ca kêu hắn một tiếng ba ba về sau liền giải trừ khống chế. Dù vậy, Trần Kỳ vẫn cảm thấy tự có chút vô nhân đạo, không phải là bởi vì làm cho Kim ca gọi ba hắn, mà là bởi vì hắn trong cảm giác Kim ca đi tới phòng của hắn sau đó, để lộ ra nào đó mong đợi ngượng ngùng ý, xúc sinh cũng không bằng a. Trần Kỳ cảm giác một cái ý thức hải của mình cũng chưa từng xuất hiện mới siêu năng lực tinh thể. Nói cách khác hiện nay Kim ca cũng không có thức tỉnh của nàng siêu năng lực. Điểm này Trần Kỳ cũng không ngoài ý. Hắn biết cũng chính là trong vòng 1 tháng, Kim ca tất nhiên có thể thức tỉnh siêu năng lực, bởi vì Kim ca đã đạt đến bát phẩm cảnh giới tu luyện. Đến rồi cảnh giới này, bởi vì đan điền bên trong đã tồn tại linh lực, hơn nữa mỗi ngày lúc tu luyện có thể làm cho thân thể của chính mình thu nạp nhiều linh khí hơn. Siêu năng lực thức tỉnh chính là thân thể và linh khí lẫn nhau. Chờ đến Kim ca thời điểm thức tỉnh, trừ phi nàng giống như Mỹ Đỗ Toa phu nhân giống nhau, trực tiếp thức tỉnh rồi đê cấp siêu năng lực, nếu không, của nàng siêu năng lực ở F cấp hoặc là E cấp cảnh giới lúc, nàng không có khả năng phát hiện của nàng siêu năng lực hiệu quả. Trần Kỳ nếu so với Kim ca, trước thức tỉnh ra của nàng siêu năng lực, đây nhất định là không thực tế, bởi vì chỉ có Kim ca thức tỉnh rồi hắn mới có thể đủ sở hữu Kim ca siêu năng lực. Nhưng hắn lại có thể trước một bộ công mở chính mình có siêu năng lực hiệu quả, thậm chí vì vậy trở thành Kim ca siêu năng lực tấn cấp đường dẫn đạo giả. Không phải là tất cả siêu năng lực cũng có thể ở mới thời điểm thức tỉnh là có thể bị giác tỉnh giả dễ dàng sử dụng. Mới bắt đầu Mỹ Đỗ Toa phu nhân vừa cảm giác tỉnh siêu năng lực đẳng cấp chính là có ở Trần Kỳ đã có thể định trụ đặc biệt sự tình cục sở khi có người. Mỹ Đỗ Toa phu nhân còn vô pháp thuần thục nắm giữ chính mình siêu năng lực. Đây là ở Trần Kỳ dẫn đường một ít sử dụng thị giác hóa đá, siêu năng lực phương pháp phía sau. Lại nói Chu Chân, thức tỉnh rồi e cấp hỏa diễm siêu năng lực phía sau, cũng không biết nên sử dụng như thế nào. Thậm chí là đang ngủ cháy rồi phòng ốc của mình cũng không biết là tình huống gì. Kim ca siêu năng lực có chút giống là Trần Kỳ bản thân siêu năng lực. Cần gây ra điều kiện, căn cứ Trần Kỳ thôi chắc, ở lúc mới bắt đầu nhất, cần Kim ca tiếp xúc được động vật thực thể, cũng chủ động điều động chính mình siêu năng lực mới có thể phục chế tương quan năng lực. Mới vừa thức tỉnh Kim ca, không có khả năng trực tiếp liền biết mình xuất phát điều kiện. Đây cũng là Trần Kỳ nếu so với Kim ca trước thức tỉnh cơ hội. Còn có một cái phiền phức, Trần Kỳ nhíu mày, ta thị giác hóa đá siêu năng lực cùng Mỹ Đỗ Toa phu nhân giống nhau, lại công khai phục chế thiên phú, siêu năng lực. Cho dù là trước Kim Ca thức tỉnh, cũng là giống như nàng. Hai cái này đã biết điều kiện xuất hiện, sẽ có hay không có người phỏng đoán lung tung ta siêu năng lực đâu. Trần Kỳ không sợ có người đoán ra hắn chân chính siêu năng lực. Không có khả năng đoán được. Kiếp trước hắn bị nghiên cứu thời gian 9 năm đều không nghiên cứu ra được. Làm sao có thể bị suy đoán ra đâu. Hắn chỉ là lo lắng hữu tâm nhân biết coi đây là mượn cớ. Chỉnh ra một ít yêu thiêu thân. Ảnh hưởng hắn phát triển sau này. Cũng chính là vào lúc này. Trần Kỳ đột nhiên cảm nhận được mình ý thức hải xuất hiện rung động. Ý thức chìm đắm đi sau đó hắn phát hiện. Một viên mới siêu năng lực tinh thể đã hình thành. Không phải đâu, trùng hợp như vậy. Kim Ca vừa ra khỏi cửa đã tỉnh lại rồi hả? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.